Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 383. Người bị giày vò nhiều nhất. Gocchuyenaudio.com. Bành Nhà Cơ lập tức nói. Tiền bối, Pheo chính là người phụ trách đàm phán của dược phẩm CGK với công ty dược phẩm Phi Dụ. Lam Dụ xảy ra chuyện chắc chắn liên quan tới người này, em liền trực tiếp trói hắn đến đây. Xem tại Chuan Phao, VN, Diệp Mặc chán nản nói. Ai nói là Lam Dụ đã xảy ra chuyện? Tôi chỉ là muốn hỏi bà ấy hiện nay đang ở vị trí nào mà thôi, hoặc là tôi muốn đi nói chuyện với bà ta, tôi không hề nói bà ấy đã xảy ra chuyện. Bành Nhà Cơ thấy mình đã hiểu sai ý của Diệp Mặc, trong lòng sợ hãi, có chút không hiểu hỏi lại. Anh Diệp, Pheo là tên buôn lậu bí mật nổi tiếng nhất ở San Francisco, mặc dù bề ngoài y rất sạch sẽ, là giám đốc tiêu thụ của một công ty lớn, nhưng trong hoạt động ngầm này không chuyện ác nào y không làm, những chuyện xấu mà y đã làm không thể đếm nổi. Chuyện này mặc dù người khác không biết, nhưng vài tên xã hội đen ở phố người Hoa này không ai không biết, bởi vì y có tác nhâm của liên minh ngầm làm bệ đỡ, nên cho đến bây giờ y vẫn tự do tự tại. Diệp Mặc bừng tỉnh ngộ ra, trong lòng tự nhủ, hóa ra tác nhâm nói đến người bạn của dược phẩm CGK chính là cái gã này sao, chẳng lẽ thật sự là y dám động thủ đến Lam Dụ nhưng không thành hay sao? Nghĩ đến đây sắc mặt Diệp Mặc liền chìm xuống, hắn có chút ớn lạnh nói. Lam Dụ có phải đã xảy ra chuyện rồi không, tôi bây giờ cũng không biết được, Bành bang chủ, bây giờ anh hỏi hộ tôi cái gã này có phải là y biết tung tích của Lam Dụ hay không, nếu đúng là y muốn xuống tay với Lam Dụ, liền lập tức giết y. Vâng, cái danh bang chủ tôi không dám nhận, nếu anh không ngại cứ gọi tôi là Nhà Cơ là được. Bành Nhà Cơ vội vàng khiêm nhường nói, Diệp Mặc gật gật đầu. Được, nếu đã thế thì anh cũng giống A Phi vậy. Nghe Diệp Mặc đã đáp ứng yêu cầu của mình, Bành Nhà Cơ thầm quyết định không thể để cho Diệp Mặc thất vọng, y quay người lại nói một hồi với Pheo, hơn nữa thỉnh thoảng còn uy hiếp y nữa, Pheo mặc dù chỉ là một tên buôn lậu nhưng không chịu nổi sự đe dọa và giận dữ mắng mỏ của Bành Nhà Cơ, y rất nhanh liền đem chuyện của Lam Dụ kể ra hết. Nghe những lời phiên dịch của Bành Nhà Cơ, Diệp Mặc không còn gì để nói. Mặc dù Pheo là một tên buôn lậu, nhưng không phải cái gì nhập vào đều bán được, còn phải xem nó có an toàn hay không. Mặc dù Lam Dụ thuộc loại không an toàn, nhưng y hoàn toàn không có ý định bắt cóc Lam Dụ, mà là chính Lam Dụ tìm đến y. Trong lúc Ninh Trung Phi rời nước Mỹ, Lam Dụ đã một lần nữa hẹn gặp Pheo, hơn nữa lần này Lam Dụ cầm một chiếc thẻ ngân hàng trị giá 100.000 đô la Mỹ, cô muốn hối lộ tên người Mỹ này để có cược, Pheo lại làm sao có thể không kiếm tiền được, y lập tức nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, hơn nữa còn hứa giúp Lam Dụ tìm được một công ty hợp tác, bảo Lam Dụ không cần phải gấp gáp. Vốn dĩ Pheo cũng không có ý định làm gì Lam Dụ, y thật sự định giới thiệu với cô một công ty nhỏ, làm cho xong là được rồi. Nhưng ai ngờ đúng lúc này, dược phẩm CGK biết rằng công ty dược phẩm Phi Dụ trở thành thương hiệu số 1 châu Á, lập tức việc muốn đàm phán với công ty dược phẩm Phi Dụ đổ lên đầu Pheo. Pheo thật sự lo lắng việc này nếu như bị bại lộ y nhất định sẽ ăn quả đắng. Chỉ cần Lam Dụ biết chuyện này nhất định sẽ bại lộ. Lúc đó không những y sẽ mất công việc, hơn nữa y còn có thể gặp phải tình huống tai ương vạn bất đắc dĩ là xa thân trốn lao ngục. Pheo chỉ có thể giam lỏng Lam Dụ lại, ai ngờ đúng lúc. Gocchuyenaudio.com, này Ninh Trung Phi lại gọi điện thoại tới, sau khi Pheo bắt Lam Dụ báo bình an, y lập tức thu lại điện thoại của Lam Dụ rồi mới đến nông nỗi này. Pheo thật sự định bán Lam Dụ, cho nên y tìm tổ chức buôn bán nhập khẩu có tên Mũ Châu trực tiếp bán Lam Dụ cho bọn họ. Nghe đến đây, giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, hắn lạnh lùng nhìn Pheo. Mũ Châu ở đâu, làm thế nào để liên hệ với họ? Đợi sau khi Bành Nhà Cơ hỏi rõ về phương thức liên hệ với Ngũ Châu và xào huyệt của họ, Diệp Mặc liền không do dự biến ra một quả cầu lửa, Pheo vừa nãy còn nói chuyện, trong chớp mắt đã biến thành một ngọn lửa, sau một lát chỉ còn lại cho bụi bay xuống dưới, không còn nhìn thấy gì nữa. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc phát ra quả cầu lửa trước mặt người khác. Cứ cho là Thạch Khai Căn và đồng trụ đã được nhìn thấy cũng khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, không cần nói là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Mặc, lúc đó Bành Nhà Cơ mới biết y còn lâu mới hiểu hết được Diệp Mặc, cái mà y nhìn thấy chỉ là một phần bản lĩnh của Diệp Mặc, hoặc có thể nói là chưa thể hiện hết tất cả bản lĩnh ra. Tôi lập tức sẽ đi Ngũ Châu, A Phi và trụ tử trước tiên ở lại bên Bành Nhà Cơ, đầu tiên phải tìm được sao huyệt của Ngũ Châu trước đã rồi tính sau. Diệp Mặc nghĩ đến việc tổ chức buôn bán nhập khẩu đã bắt Lam Dụ đi, trong lòng rất không thoải mái. Lam Dụ bây giờ không hề phải chịu khổ chút nào, bà lúc đó đang ở trong một căn phòng rộng rãi xa hoa, thậm chí còn có vài cô hầu gái đang hầu hạ bà, điều này làm bà rất khó hiểu. Bây giờ đương nhiên là bà biết mình đã bị Pheo lừa rồi, mặc dù chưa biết là mình đã bị bán đi, nhưng hầu hạ thế này là có ý gì? Nhưng Lam Dụ biết rằng tình cảnh hiện tại không hề tốt chút nào.